Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 293, chủ nợ lớn. Lấy bách tính sinh khí làm mồi nhử, dẫn phát một đạo ma chiều. Nghe Phương Quý đề nghị về sau, một chuyến này tu sĩ hẻm phế nhân đều triệt để sửng sốt. Có người trao mày, trong suy tư khả thi. Cũng có kín người mặt khiếp sợ nhìn xem Phương Quý, nghĩ thầm gia hỏa này tuổi tác không lớn, lá gan ngược lại là thật không nhỏ oa. Không sai, cũng chỉ có biện pháp này tốt nhất rồi. Phương Quý hưng phấn nói, hiện tại như thế chậm gì gì đi, nhiều nhất có thể dẫn tới trong phương viên vài trăm dặm ma linh. Nhưng nếu là trực tiếp mang theo những bách tính này sinh khí xung quanh tản ra mà nói, 2.000 dặm, 3.000 dặm đều có thể dẫn tới. Nếu là chạy đủ xa, sinh khí đủ nồng đậm, thậm chí toàn bộ vân quốc trung ngoại vi ma linh đều có thể dẫn tới. Chỉ là hiện tại có hai cái luôn luôn cần giải quyết. Một cái là muốn luyện ra đầy đủ gieo rắc sinh khí đi ra. Một cái khác, đó chính là nhìn làm sao đối phó những ma linh bị dẫn tới này. Phương Quý kiểu nói này, chung quanh chư tu sĩ hẻm phế nhân liền cũng lập tức suy tư đứng lên. Rất nhanh liền nghe cái kia phác nam tử nói, phát ra bách tính mùi người sống cũng không khó. Vô luận phong thủy, đều có thể mang theo mùi phiêu tán. Mặt khác như là quần áo dụng cụ các loại, không một không thể nhiễm mùi người sống. Bất quá mùi cấp độ kia quá yếu ớt, không cách nào cùng xa. Nhất là chúng ta muốn cam đoan sinh khí nồng đậm, đủ để hấp dẫn ma linh vượt ngang ngàn dặm chi vực chạy tới nói. Càng là cần tốt nhất hiệu quả, như luyện gió mà nói, sợ là thời gian quá lâu. Nghe hắn vấn đề, Phương Quý do dự một chút, từ trong túi càn khôn lấy ra một cái bình nhỏ, nhẹ nhàng lung lay, có thể nghe gặp bên trong còn có một chút điểm đáy nước. Liền đưa cho phác nam tử nói, nếu dùng loại nước này đến luyện mà nói, hiệu quả như thế nào? Phác nam tử kinh ngạc nhận lấy, nói, đây là cái gì? Phương Quý nói, vạn vật mẫu thủy, cái gì? Phác nam tử nghe chút, cả người đều mộng, ngây ngốc nhìn về hướng Phương Quý. Không chỉ có là phác nam tử, mặt khác các tu sĩ hẻm phế nhân cũng cả đám đều sửng sốt. Nhìn qua Phương Quý giống như là gặp quỷ, nhìn cái gì vậy nha, đây là ta trước đó dùng để tu luyện, còn dư ngần ấy, Phương Quý hướng phác nam tử nói, có thể hay không, có thể, một giọt mẫu thủy, có thể tan vào trăm người mùi, những này đầy đủ, phác nam tử liên tục gật đầu, lại nhịn không được cảm khái nói, không nghĩ tới a. Ta cái này bước vào trúc cơ cảnh giới đằng sau, lần thứ nhất tiếp xúc vạn vật mẫu thủy bực này thần vật. Thế mà còn không phải dùng để tu luyện, mặc dù hiệu quả thần kỳ, tổng cảm giác có chút đáng tiếc. Những vạn vật mẫu thủy này, chí ít cũng đáng 9.000 linh tinh đâu. Phương Quý vội vàng đi theo một câu, lại không nhịn được nghĩ lấy. Đến âm thầm nhìn chằm chằm tên nghèo kiết hủ lậu này, chớ bị hắn vụng trộm cho uống. Chung quanh tu sĩ hẻm phế nhân nghe 9.000 linh tinh cái chữ này giảng, cũng hơi động dung, nhưng người nào cũng không dám phản bác. Nếu có thể cam đoan dẫn động ma triều, vậy liền phải suy nghĩ một chút như thế nào đối phó ma triều. Cũng vào lúc này, Kim Thiền Tông Cam Ngọc Thiền nói, một khi phát động ma triều, sự tình cũng liền làm lớn chuyện, sợ không được có mấy ngàn ma linh lộn xộn tuôn ra mà đến. Chúng ta muốn cân nhắc, thì một là như thế nào đem những bách tính này an trí thỏa đáng, miễn cho thật bị những ma linh kia nuốt. Thứ hai, thì là chính chúng ta cũng muốn thật tốt cân nhắc một phen bản lãnh của mình. Vô luận thuốc trị thương hay là tiêu độc chi đan, đều là muốn chuẩn bị tốt, làm ứng đối khổ chiến chuẩn bị. Bằng không mà nói, một cái sơ sẩy, đừng nói săn giết những ma linh này, cũng có khả năng bị bọn chúng thôn phệ. Những người khác nghe lời này, lập tức sắc mặt trầm xuống, nhớ tới ma triều chi khủng bố. Ma triều, đó chính là ma linh thủy triều. Đây cũng không phải là một con hai con ma linh tụ tập. Một khi dẫn động đằng sau, nói không chừng chính là mấy ngàn con thậm chí nhiều hơn ma linh đồng thời gào thét mà đến. Không có người có thể đồng thời đối phó nhiều như vậy ma linh. Mặc dù tại trên thực tế, những ma linh này có thể sẽ không đồng thời đi vào, mà là nối gót chạy đến, dần dần không ngừng, vậy cũng sẽ là một đạo dị thường đáng sợ lực lượng. Bọn hắn đều tự nghĩ thực lực không kém, nhưng ở bực này số lượng ma linh trước mặt, cũng chỉ cần trước làm đủ chuẩn bị mới được. Tử quán tiểu nhị Lăng Yến nói, trước đó Phương Tiểu Ca cho chúng ta một nhóm linh đan cùng bạt độc đan. Bây giờ còn có một chút còn thừa, bất quá phân đến tất cả mọi người trong tay, cũng không nhiều lắm, mỗi người tối đa cũng chỉ có thể được chia một hai khỏa, mà lại không cách nào mỗi người đều phân đến. Các tu sĩ hẻm phế nhân nghe vậy liền lại lộ vẻ trầm mặc. Những này cũng là không có biện pháp sự tình, nếu là nghênh chiến cái này tinh tinh lưỡng lưỡng ma linh. Như vậy bằng bản lãnh của bọn hắn, đại khái có thể nhanh chóng chém giết, cam đoan chính mình sẽ không thụ thương. Nhưng nếu là số lớn ma linh vọt tới mà nói, vậy mỗi người cố thủ một phương, thì không dám hứa chắc sẽ không thụ thương. Cho nên đan dược cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu không một khi thương thế khống chế không nổi, vậy liền đại thế đi vậy. Thấy một lần bọn hắn bộ dạng khó xử kia, Phương Quý liền lại có chút bất đắc dĩ đứng lên, từ từ tháo xuống chính mình túi càn khôn, nhẫn tâm hướng trên mặt đất nghiêng một chút, chỉ gặp đủ loại linh đan lập tức đổ đầy một chỗ, giống tòa núi nhỏ giống như, sáng lấp lánh cực làm người khác ưa thích. Ngạc, một đám tu sĩ hẻm phế nhân lập tức lại mắt choáng váng, cùng nhau quay đầu hướng Phương Quý nhìn lại. Những này miễn cưỡng có thể chống đánh một trận a. Phương Quý vỗ vỗ đã trống không túi càn khôn, tiện tay nhét vào trong ngực. Sư đệ ngươi, Quách Thanh sư tỷ kinh ngạc sau khi, mặt lộ vẻ chần chờ. Trước đó sư đệ không liền nói đã không có a? Đừng nhìn ta, lúc này thật là không có á. Phương Quý vỗ vỗ túi eo của mình, lấy đó trong sạch, sau đó nói, ai, hơn vạn lượng linh tinh đan dược đâu. Lúc này tu sĩ hẻm phế nhân đổ không có gì vẻ giật mình, làm bộ dạng như không có gì. Phương Quý trong lòng thầm nghĩ không tốt, nghĩ thầm những người này sẽ không quen thuộc a. Đã có mẫu thủy dẫn ma, lại có nhiều như vậy đan dược làm chuẩn bị, lần này chúng ta cũng coi là phần thắng tăng nhiều. Quách Thanh sư tỷ vào lúc này tâm tình cũng rõ ràng tốt lên rất nhiều. Nói, đã như vậy, vậy liền trước tìm nơi thích hợp, đem những bách tính này an trí xuống tới. Chúng ta nếu chỉ là cho bọn hắn mượn sinh khí dụ địch mà nói, ngược lại không cần bọn hắn một mực đi theo chúng ta. Đối bọn hắn mà nói ngược lại an toàn rất nhiều, mà lại chúng ta nếu là có thể một trận chiến thành công, cái này Vân Quốc gần trong vòng vạn dặm ma linh sợ là đều sẽ bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ. Những bách tính này cũng liền an toàn. Sư đệ ta nói rất đúng, đó là cái một kiếm định càn khôn biện pháp. Phương Quý nghe vậy nhịn không được lại cõng lên hai tay. Chung quanh gió bắt đầu nghe lời tới nhấc lên hắn vạt áo. May mắn mà có Phương Tiểu Ca, chúng ta mới có lần này phần thắng. Tử quán tiểu nhị Lăng Yến nhìn về hướng Phác Nam Tử, nói, Phác Nam thúc, phía dưới cũng phải nhìn ngươi. Bực này hỗn chiến, ba phần dựa vào thực lực, bảy phần dựa vào trận thế. Ngươi nếu là có thể bố trí ra một đạo đủ để chống cự ma linh đại trận, chúng ta có thể nói ổn thao phần thắng. Để cho ta thôi diễn trận thế, ngược lại là không có gì. Phác Nam Tử vào lúc này gật gù đắc ý, sau đó cười khổ một tiếng, nói, bất quá bực này dạng quy mô khổng lồ đại trận, cần thiết trận kỳ, ngọc cấm, cũng không có chỗ nào mà không phải là thượng giai nhất đồ vật. Những vật này à, ta ngược lại thật ra cũng có. Chỉ bất quá, hắn vừa nói, một bên từ trong túi càn khôn lấy ra một bao quần áo đến. Hướng trên mặt đất một đám người liền đều xông tới nhìn, lập tức đều mắt choáng váng, đã thấy trong bao quần áo kia, cũ nát trận kỳ có hơn 10 đạo, đạo văn gần như sắp muốn bị mài tới ngọc cấm cũng có 7 đến 8 khối. Ngoài ra còn có linh khí yếu ớt trận phù, bị dỉ lượng thiên xích, thiếu một khối tham hải thạch vân vân. Phác nam tử vuốt vuốt sợi râu, nói, các người cảm thấy ta bằng những rách dưới này, có thể bày ra cấp độ kia hoàn toàn không có sơ hở đại trận. Người chung quanh nghe vậy lập tức đều trầm mặc lại, sau nửa ngày đủ hướng Phương Quý nhìn sang, liền ngay cả Phác nam tử, lúc này cũng có vẻ hơi chờ mong, con mắt không ngừng hướng Phương Quý trên túi càn khôn nghiêng mắt nhìn. Đều nhìn ta làm gì? Phương Quý lập tức đau cả đầu, cả giận nói, ta lại không hiểu trận pháp, nơi nào sẽ có bày trận thôn liệu. Chung quanh một đám tu sĩ hẻm phế nhân lập tức đều rời đi chỗ khác ánh mắt, như không có chuyện gì xảy ra trò chuyện lên trời. Phía trước có phiến thâm sơn, cũng có thể an trí bách tính. Ta cảm giác mình gần nhất công lực lại có chỗ tinh tiến. Mặc dù lúc này nhìn không thấy mặt trăng ngôi sao, nhưng ta cảm thấy hôm nay thời tiết còn giống như không tệ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Người câu nói kia nên trái lại mới là, 3 phần dựa vào trận thế, 7 phần dựa vào bản sự. Vào lúc này, vẫn còn là Quách Thanh Sư tỉ mở miệng nói, vậy chuyện này liền trước như vậy định ra, tiếp tục hướng phía trước đi đường, tìm nơi thích hợp an trí bách tính, bố trí đại trận đi. Bây giờ chúng ta chí ít có 7 thành phần thắng, đã là trước nay chưa có ưu thế. Đám người cũng đều đáp ứng xuống, trong tâm có hy vọng, tựa hồ bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Phương Quý cõng hai tay ở bên cạnh đi tới, bất luận cái nào hẻm phế nhân tu sĩ gặp được hắn đều được lộ ra nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Liền ngay cả cái kia tính tình nhìn nhất ngạo Kim Thiền Tông chân truyền Cam Ngọc Thiền cũng thật không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, lập tức khiến cho Phương Quý Phương lão gia lực lượng đủ rất nhiều. Nghĩ thầm vậy đại khái chính là chủ nợ ưu thế đi. Bây giờ những người này đều xem như thiếu chính mình không ít tiền. Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng gặp được những người này dáng tươi cười từ đáy lòng kia, thực cũng đã Phương Quý sinh ra một loại khác cảm giác. Kỳ thật cái này dẫn tới một đạo ma triều chính diện chém giết, thật sự là hung hiểm vạn phần sự tình. Đừng nói là bọn hắn, chính là tu sĩ Kim Đan, tại trong ma triều vô cùng vô tận kia, cũng không phải không có mất mạng khả năng. Nhưng bọn hắn lại tựa hồ như tuyệt không đem tự thân an nguy để ở trong lòng. Nghe nói có xông vào 3 vị trí đầu hy vọng, liền từng cái vui vẻ không thôi. Nhưng không nghĩ qua mình liệu có thể sống sót. Không nếu muốn nghĩ biện pháp, giúp bọn hắn giải quyết bày trận tài liệu. Phương Quý nhịn không được lại suy nghĩ một chút. Ánh mắt trong lúc vô tình hướng về phía trước thoáng nhìn. Ngược lại là nao nao. Chỉ thấy phía trước vài dặm bên ngoài trên một ngọn núi, có mấy đạo bóng người ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, ánh mắt thỉnh thoảng 4 chỗ rất dò xét, nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ gặp những người kia thế mà chính là Trương Minh Quân cùng Lục Đạo Duẫn các loại một nhóm người. Bọn hắn không muốn cùng người trong hẻm phế nhân phát sinh liên hệ, cho nên trước đó rất nhanh liền đã phân mở, một mình ngự kiếm đi tìm Trương Minh Quân tộc nhân. Tốc độ của bọn hắn nhanh, theo lý rằng hẳn là sớm đã đem Phương Quý bọn người hất ra mới là. Không nghĩ tới cái này ra ngoài lượn vài vòng, ngược lại là lại đang lúc này vòng vo trở về. Ha ha, mấy vị đạo hữu hữu lễ hoa. Phương Quý gặp được bọn hắn, trong lòng liền không khỏi khẽ động, đạp kiếm hướng trên đỉnh núi kia bay đi. Đầy mặt tươi cười hành lễ.